Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, nàng, đát đát cộc, Lục Kiếp năm ngón tay nhỏ gõ động lên thân trước bàn gỗ. Không ngừng phát ra tràn ngập rung động thanh âm, vừa mới được đến bức tranh thả ở trước mặt của hắn. Có thể Lục Kiếp cũng không có đem bức tranh trải rộng ra. Ngược lại sắc mặt trầm tĩnh không biết suy nghĩ cái gì. Trong lúc nhất thời, Hiệu Cầm Đồ không khí có chút áp lực, càng ẩn ẩn để hai nữ có loại cảm giác không thở nổi. Vừa mới kinh lịch ra Ma La đến, càng nhìn thấy hai người đạt thành giao dịch, hai nữ chỉ cảm thấy tự thân kinh lịch một trận không thể tưởng tượng sự tình. Giờ phút này Lục Kiếp lại biến như thế trầm tĩnh. Ánh mắt càng là đặt ở bức tranh phía trên, điều này cũng làm cho hai nữ nghi hoặc nhìn nhau, không biết này họa quyển đến cùng có gì chỗ khác thường. Rốt cục, Lục Kiếp động, hắn bóp vào mặt năm ngón tay đặt ở bức tranh phía trên. Sau đó chậm rãi đem bức tranh đẩy ra, chỉ gặp hơi có vẻ ố vàng trên trang giấy bày biện ra một vị không giống phàm trần bên trong nữ tử. Thật, thật đẹp. Khi thấy trong bức họa người, Lý Dung Nhi cùng Liễu Nhu Nhu mặc dù thân là nữ tử, có thể hai con người đều hiện ra vẻ mê say, căn bản không nỡ đem ánh mắt từ bức tranh này giống rời. Như rơi xuống thế gian trích tiên, lại tựa như cửu thiên chi thượng tiên tử, nàng đẹp không cách nào dùng từ chuyển để diễn tả, vẻn vẹn chỉ là một chương bên mặt, liền tựa như điên đảo chúng sinh. Càng có thể để cho vạn vật sinh linh quỳ dưới chân của nàng. 3000 phồn hoa, Khuynh Thành cười một tiếng. Tranh này giống bên trong nữ tử mặc dù chỉ có một chương bên mặt. Có thể khóe miệng mỉm cười phảng phất có thể hòa tan vạn vật. Phàm là sinh linh nhìn thấy bức tranh này giống, tất nhiên muốn đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế. Quả nhiên là ngươi, Lục Kiếp nhàn nhạt lên tiếng. Hắn nhìn xem chân dung bên trong nữ tử, sắc mặt tại dần dần biến ảo, một vòng không cách nào tiêu tan hung quang từ hắn trong hai con ngươi xẹt qua. Còn có một tia không dễ dàng phát giác thương cảm tại lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Kiếp rất ít biểu lộ ra tâm tình của mình, mà có thể để cho hắn biểu lộ ra tự thân cảm xúc. Cái này cũng chứng minh trong bức họa nữ tử quan hệ với hắn tuyệt không tầm thường. Nàng là ai? Lý Dung Nhi thì thào tự nói. Trong mắt có thật sâu tự ti chi sắc. Nàng tự xưng là dung mạo thanh lệ. Dù không nói khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng ngạo nghễ quần phương. Đảm đương nàng nhìn thấy trong bức họa nữ tử. Một cỗ tự ti mặc cảm giác tự nhiên sinh ra. Vân Phượng ca, Lục Kiếp cơ hồ từng chữ nói ra cô gái trong tranh tính danh, mà điều này cũng làm cho hai nữ sắc mặt nghi hoặc. Hiển nhiên chưa từng nghe nói qua cái tên này, khả năng cái tên này các ngươi chưa từng nghe qua, nhưng chắc hẳn nàng một cái tên khác các ngươi hẳn là nghe nhiều nên thuộc. Vân Lạc Giao, theo Lục Kiếp lời nói rơi xuống, hai nữ sắc mặt đại biến. Chỉ gặp Lý Dung Nhi hãi nhiên nhìn về phía cô gái trong tranh. Run run rẩy rẩy nói. Người nói thế nhưng là nhân tộc thánh nữ Mây Lạc Giao tiên tử. Nhân tộc thánh nữ sao? A, Lục Kiếp ở đây nam nói nhỏ. Tiếng cười của hắn rất lạnh, còn có nồng đậm khinh thường. Lý Dung Nhi tự lẩm bẩm. Truyền thuyết tại thượng cổ thời đại, một cái thiên địa hung ma xuất thế. Không biết giết bao nhiêu sinh linh, cái này thiên địa hung ma những nơi đi qua ngàn vạn dặm thiên địa đều hóa thành đất khô cằn. Bao nhiêu nhân tộc đại năng cùng dị tộc đại năng chết thảm hắn tay. Căn bản không người có thể ngăn được cái này thiên địa hung ma. Lạc Giao tiên tử không đành lòng sinh linh đồ thán, mang theo cửu thiên phi tiên quyết đem này thiên địa hung ma chu sát tại trên trời cao. Này mới khiến nhân tộc ta vượt qua trận này thiên địa hạo kiếp. Nói láo, nàng đang nói láo. Bỗng nhiên, Lục Kiếp nổi giận lên tiếng. hắn sắc mặt nhăn nhó mà dữ tợn, tựa như muốn nhắm người mà phệ, càng bị hù Lý Dung Nhi rút lui liên tục. Không biết Lục Kiếp làm sao biến đáng sợ như thế. Hô hô hô, Lục Kiếp không ngừng thở hổn hển, sắc mặt xanh xám mà hung ác, trong mắt âm độc chi sắc tại không ngừng lấp lóe. Kia một cỗ khó hiểu hận ý càng là đang tràn ngập mà ra. Tiềm ẩn tại đầu óc hắn chỗ sâu ký ức đang cuộn trào mãnh liệt mà tới. Thượng cổ thời đại, một năm kia, hắn bắt một nữ tử, một cái để hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú nữ tử. Nữ tử này áo trắng như tuyết, quanh thân tản ra thánh khiết cao ngạo khí tức, nàng tựa như thần linh không ăn khói lửa, càng dường như hơn vẫn lạc tại phàm trần trích tiên. Cho dù đối mặt hắn vị này thế gian đáng sợ nhất ác ma, cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn từng hỏi nàng, ngươi không sợ ta sao? Nàng đáp, ta tại sao phải sợ? Hắn nói, bởi vì ta là ma, vạn vật sinh linh đều sợ ta, cho nên ngươi cũng hẳn là sợ ta mới đúng. Nàng cười, không, ta không sợ ngươi, bởi vì ngươi chỉ là quá cô độc, càng có chút ham chơi mà thôi, chưa từng có nghĩ tới tổn thương bất luận kẻ nào. Ngày đó, hắn kinh ngạc không nói gì. Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này đối với hắn biến thân mật đứng lên. Cái này thánh khiết như tiên giáng trần nữ tử cũng tan ra hắn băng phong đã lâu tâm môn. Cũng là tại ngày đó, bọn hắn trở thành hảo bằng hữu. Bọn hắn không có gì giấu nhau. Bọn hắn chu du thế giới này, vượt qua nhất đoạn để hắn vui vẻ nhất thời gian. Một ngày nào đó, hắn hỏi, ngươi tên là gì? Nàng cười đáp, Vân Trung Lãm Nguyệt, Cửu Tiêu Phượng Ca, ta gọi Vân Phượng Ca. Nàng hỏi, ngươi tên là gì? Hắn ngơ ngác đáp, Kiếp, bọn hắn đều quản ta gọi, Kiếp. Nàng cười, Kiếp, không dễ nghe, không bằng trước mặt thêm cái, Lục. Bởi vì ngươi ta tại Thiên Vũ Đại Lục quen biết, về sau ngươi có thể gọi là Lục Kiếp. Hắn thì thầm, Lục Kiếp, ta có danh tự rồi. Ta gọi Lục Kiếp, ha ha ha ha. Ngày đó, tiếng cười của hắn rung khắp thiên địa, tại vô ngân trên bầu trời quanh quẩn. Gặp phải nàng, một khắc này, mênh mông chúng tinh đều xuống làm bụi, thế nhân đều hát, bỏ trốn mất dạng. Gặp nàng mới biết, sáng rực hắn hoa, tại trường thiên bên trong hát vang, tại kia hãn hải bên trong gào thét. Hắn mang theo nàng vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi qua chân trời góc biển, dù là nhật nguyệt tinh thần ở trên, hắn cũng có thể vì nàng trích tinh cầm đấu. Chỉ vì đọ sức nàng ngoái nhìn cười một tiếng, Cửu Thiên Phi Tiên Quyết, La Thiên Trích Tinh Thủ, đấu chuyển tinh di pháp. Hắn đem chính mình cho rằng đồ tốt nhất toàn bộ cho nàng. Hắn nhìn xem nàng từng ngày trưởng thành, cho đến nàng có thể so sánh những cái được gọi là thần linh. Độc say không biết, thiên như thủy, cả thuyền thanh mộng, áp tinh hà, mộng cuối cùng muốn tỉnh, bởi vì cái này thật vẻn vẹn hắn một giấc mộng thôi. Ngày đó, nàng dẫn hắn đi vào trên trời cao, nàng nói cho hắn, mình muốn cũng không phải là chỉ là hắn bồi bạn, nàng muốn đồ vật hắn cho không được. Một kiếm này vạch phá tinh không, giống như một viên sao băng rơi xuống mặt đất, đại biểu cho tịch diệt cùng tử vong. Một kiếm này đâm xuyên hắn trái tim, càng là sống sờ sờ đem hắn đính tại đoạn thiên sơn mạch phía trên. Một kiếm này để hắn bàng hoàng luống cuống, hắn mờ mịt nhìn xem băng lãnh vô tình nàng, trên mặt của nàng cũng không tiếp tục phục ngày xưa nét mặt tươi cười, để hắn cảm thấy rất lạ lẫm, rất lạ lẫm. Ngày đó, cái gọi là thần linh xuất hiện, bọn hắn cùng nàng đứng sóng vai, càng là tại lên tiếng giễu cợt. Cửu Tiêu Chu Ma trận tại trên bầu trời hướng hắn rủ xuống mà đến. Để hắn cảm thấy buồn cười sự tình là, trận pháp này vẫn là hắn truyền cho nàng. Hắn càng từng nửa đùa nửa thật nói cho nàng, trong thiên địa này chỉ có Cửu Tiêu Chu Ma trận mới có thể chân chính giết chết hắn. Hắn phẫn nộ gào thét, hắn gào vỡ sơn hà, hắn hận cao ngất, hắn đang chất vấn đây là vì cái gì? Có vẻn vẹn nàng cùng những cái được gọi là thần linh liên thủ sát phạt. Còn có kia lạnh lùng vô tình hai con ngươi, rốt cục, giấc mộng của hắn tỉnh. Hắn tại cửu tiêu chu ma trận bên trong thê lương gào thét. Có thể cuối cùng vẫn lạc tại giữa thiên địa. Không biết qua bao nhiêu năm, ý thức của hắn dần dần khôi phục. Hắn lại xuất hiện tại thiên vũ đại lục. Hắn quên nói cho nàng một sự kiện. Kỳ thật cửu tiêu chu ma trận cũng giết không chết hắn. Đây chỉ là hắn đối nàng mở một trò đùa. Hắn ngủ say cực kỳ lâu. Có thể hắn cuối cùng vẫn là từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Hắn đạp biến thế giới này. Hắn muốn tìm được nàng. Hắn càng muốn chính miệng hỏi một chút nàng tại sao phải giết hắn. Càng muốn gấp 10 gấp trăm lần thậm chí ngàn vạn lần đủ số hoàn trả. Càng muốn nàng nếm khắp nhân gian cực hình. Muốn nàng vĩnh sinh sống ở hối hận giữa sự thống khổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ